có một châu như trên thế giới này. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Tiểu Như bước ra khỏi phòng tắm vẻ mặt mệt mỏi, thấy rõ có vẻ buổi chiều từ nhà mẹ Vân trở về đã bị say nắng rồi chăng. Dài Dài nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của cô liền đi đến hỏi thăm. Như Như cậu ốm à? Cô chỉ khẽ lắc đầu, hiện tại cổ họng khô khốc không muốn trả lời. Dài Dài đưa tay lên trán cô để kiểm tra. Như Như cậu sốt rồi, đợi tớ một lát tớ đi lấy khăn ấm cho cậu. Dài Dài nói rồi xoay người rời đi. Một lúc sau liền mang đến một cái khăn ấm cùng mấy viên thuốc hạ sốt. Dài Dài đỡ cô ngồi dậy rồi nhẹ nhàng đưa thuốc cho cô. Sau khi uống thuốc, Dài Dài liền đặt cô xuống giường rồi từ từ chườm khăn ấm lên giúp cô. Dài Dài cảm ơn cậu. Cô hai mắt mơ màng đến không mở nổi nhưng vẫn cố gắng nặn ra hai từ cảm ơn. Ngốc à, đây là việc nên làm không cần phải cảm ơn. Dài Dài dùng tay búng nhẹ lên mũi cô. Bình thường cô ốm cũng là người chị em tốt này chăm sóc. Bây giờ mới ốm có một chút liền khách sáo với cô rồi sao? 6 giờ sáng hôm sau, cô khóc nhọc bước xuống giường. Tối hôm qua cô phát sốt mê man đến nửa đêm mới giảm được một chút. Hôm qua vừa xin nghỉ nên hôm nay cô nhất định phải đi làm mặc kệ cho Dài Dài đã khuyên nhủ hết lời. Hôm nay Dương Khâm Minh có việc bận nên không đến công ty, Dài Dài đèo cô trên chiếc xe máy. Sau đó là tấp vào tiệm cà phê quen thuộc, đảo mắt một vòng nhưng Dài Dài vẫn không nhìn thấy thằng bé. Mạc Luân, Tiểu Vũ hôm nay không đến tiệm cùng anh à? Nghe được câu hỏi đó đột nhiên vẻ mặt Trương Mạc Luân trùng xuống. Tiểu Vũ hai hôm trước đã được mẹ nó đón sang Úc định cư rồi. Dài Dài nghe thấy liền kinh ngạc, sao anh không giữ thằng bé lại, không phải anh rất thương nó sao? Đúng là anh rất thương Tiểu Vũ, nhưng mà nó cần có một gia đình có đủ ba và mẹ, tiếc là anh không thể thực hiện được điều đó. Có lẽ cô đã chạm đến nỗi đau của anh rồi chăng? Em xin lỗi, Dài Dài cảm thấy áy náy trong lòng liền mở miệng nói xin lỗi với anh. Hôm đó Tiểu Vũ nói muốn gặp em, thằng bé khóc lóc rất nhiều nhưng mà anh lại không có cách nào liên lạc cho em. Đến cả điều mong ước cuối cùng mà anh cũng không thực hiện được cho nó, có phải anh quá tệ rồi không? Trương Mạc Luân hai mắt đỏ hoe nhìn ra bên ngoài, anh không dám đối diện với cô, anh sợ cô sẽ biết được tình cảm của anh, cứ để cô như vậy mà hạnh phúc bên người mình yêu, còn tình cảm này anh nhất định sẽ giấu nhẹm đi thì sẽ tốt hơn. Anh đừng tự trách mình nữa, nếu như sau này Tiểu Vũ trở lại Đài Bắc anh cứ gọi điện thoại cho em. Dài Dài lấy trong túi ra một tờ giấy và cây bút, viết lên đó số điện thoại của mình rồi đưa cho Trương Mạc Luân. Anh vui vẻ đón nhận nó, cứ xem như đây là một tình bạn giữa cô và anh đi. Sau khi mua cacao nóng xong thì hai người tiếp tục đến công ty. Châu Tiểu Như đờ đẫn tiến đến bàn làm việc, ngồi suốt một buổi sáng nhưng cô không có cách nào tập trung nổi. Hai mắt lâu lâu cứ lơ đễnh nhìn ra cửa sổ, sau đó lại nhìn vào màn hình máy tính rồi lại thở dài. Nếu biết yêu vào sẽ mệt mỏi đến vậy, từ đầu chắc chắc cô sẽ không lựa chọn yêu Dương Thừa Quân. Buổi trưa Hứa Bạch hẹn cô đi ăn cơm, cô cũng không từ chối chỉ bất giác ngây ngốc đi theo anh. Như Như hôm nay em không khỏe à? Hứa Bạch nhìn sắc mặt trắng bệch của cô liền lo lắng. Em không sao, chỉ hơi mệt một chút thôi. Cô hờ hững trả lời lại, cũng không thèm để ý người bên cạnh có mấy phần quan tâm cô. Đột nhiên cô cảm thấy đầu óc quay cuồng. Khung cảnh trước mặt như nhòe đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước lúc cô kịp ngã xuống thì một bàn tay rắn chắc đã kịp chạy đến vòng qua eo cô, sau đó là cả người cô cứ như vậy được nhấc bổng lên. Quân, cô chỉ kịp kêu lên một tiếng sau đó là ngất lịm đi trong vòng tay của anh. Đột nhiên có người đàn ông kỳ lạ chạy đến đỡ cô khiến cho Hứa Bạch cảm thấy khó chịu. Anh là ai? Mau buông cô ấy ra. Hứa Bạch tiến đến định đỡ lấy cô nhưng người đàn ông cơ bắp săn chắc trước mặt đã kịp né qua một bên. Tôi là chồng của cô ấy, từ nay về sau phiền anh tránh xa vợ tôi ra một chút. Dương Thừa Quân nói rồi liền bế cô lên sau đó rời đi, bỏ lại Hứa Bạch cùng ánh mắt hoài nghi. Như Như có chồng lúc nào sao anh lại không biết. Cuối cùng Hứa Bạch vẫn chọn cách không tin, anh muốn chính miệng cô nói với anh cô đã có chồng rồi, nếu không anh nhất định sẽ không từ bỏ. Dương Thừa Quân đưa cô trở về biệt thự sau đó liền nhanh chóng gọi bác sĩ riêng đến khám cho cô. Cách Trương.